Giới hạn si mê thời kinh kinh, chương 105, đã bảo là đừng để tôi thấy cô nữa mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóa cửa trà lâu xong, Thẩm Tĩnh đi bộ về căn hộ, đường phố vẫn còn khá nhộn nhịp. Vừa đến dưới tòa nhà, cô gặp Tôn Kỳ Yến, anh không báo trước, cũng chẳng gọi một cú điện thoại. Cũng đúng, điện thoại của cô bị cặp đôi kia dùng rồi. Tôn Kỳ Yến đứng đó với hộp cơm giữ nhiệt trong tay. Dưới ánh đèn đường và trong cơn gió lạnh, đợi trước cửa căn hộ, anh mặc áo khoác đen dài đến gối, càng làm nổi bật vóc dáng cao lớn. Chỉ tiếc là tối quá, nếu không có đèn đường, Thẩm Tĩnh cũng khó mà nhận ra anh. Cô bỏ chìa khóa vào túi, bước đến chào, anh Kỳ Yến. Tôn Kỳ Yến đưa hộp cơm giữ nhiệt cho cô. Bà cụ bảo anh mang cơm tất niên cho em. Vì cô không về nên bà ngoại nhớ nhung, nhất định nhờ Tôn Kỳ Yến đích thân đưa đến. Dù là dịp lễ, bà ngoại dù có đáng trí đến đâu cũng sẽ không để cô một mình. Tôn Kỳ Yến ra hiệu cô đi theo mình, lên xe của anh ăn. Bên ngoài lạnh, lên xe rồi, anh tiện thể đưa cô về lại Thượng Hải. Thẩm Tĩnh liếc qua hộp cơm giữ nhiệt, bên trong là những món bánh trái, rõ ràng được bà ngoại chuẩn bị cẩn thận cho cô. Cô cắn một miếng bánh, lặng lẽ nhai và nghe Tôn Kỳ Yến trò chuyện. Anh nói, cô lắng nghe, chủ yếu là về tình trạng của bà ngoại dạo gần đây. Trong xe vang lên một bản nhạc nhẹ, giọng hát của Hoàng Khải Cầm với bài Người Yêu Trong Mưa. Trầm thấp và ý vị, đúng kiểu những người cùng thế hệ với bà ngoại thường thích nghe. Phiền anh quá, Tôn Kỳ Yến nhướng mày cười, giảm tốc độ khi gặp đèn đỏ. Không phiền, nếu không có bà ngoại ở cạnh, ông nội anh sống một mình chắc cũng cô đơn. Thẩm Tĩnh cười vui vẻ trong xe, ông cụ và bà ngoại sẽ sống thọ trăm tuổi. Tôn Kỳ Yến cười, nói cô ngốc như một đứa trẻ. Hai người trò chuyện đôi chút về những chuyện không quan trọng. Biết cô đã có bạn trai, Tôn Kỳ Yến hiểu rõ giới hạn của bạn bè, đưa cô về thẳng tòa nhà ở Vân Đình. Đến nơi, Thẩm Tĩnh sững sờ, quên mất phải bảo anh rằng cô sẽ về nhà ở ngõ hẻm với bà ngoại. Sau khi chia tay Tôn Kỳ Yến, cô ngượng ngùng bước lên lầu. Căn hộ trống không, chỉ có người giúp việc đang chăm sóc chú mèo con. Thẩm Tĩnh ôm chú mèo lên, cô sẽ đem mèo đi. Như một kẻ trộm, cô cẩn thận bọc mèo và chuẩn bị mang theo. Người giúp việc đứng ở cửa, nhìn cô rời đi. Cô có muốn báo với ngài Chu không? Ngày mai tôi còn đến chăm mèo không? Thẩm Tĩnh bấm thang máy. Không cần, tối hôm đó, trong buổi tiệc tại biệt thự ven biển, không khí cũng chẳng phải quá náo nhiệt. Chu Luật Trầm vẫn là người thắng liên tục. Bạn chơi bài đều e ngại anh, vì anh luôn là người được thần may mắn yêu ái. Nhưng dường như anh chẳng để tâm đến việc thắng thua. Cứ uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Mặt anh không hề lộ vẻ say, vẫn là dáng vẻ thư thái, lạnh lùng. Trang Minh luôn đứng sau anh, khiến không cô gái nào dám tiến gần nhị công tử Chu. Một khi anh đi cùng vệ sĩ, tốt nhất là đừng đến gần. Một lát sau, Trang Minh cúi xuống, nói nhỏ vào tai Chu Luật Trầm. Cô Thẩm vừa đến lấy mèo đi rồi. Chu Luật Trầm cầm lấy ly rượu, lạnh giọng, ghệ cô ấy. Trang Minh không nói gì thêm. Các khách sạn cao cấp trong thành phố đều không cho phép khách mang theo thú cưng. Ai biết được cô Thẩm sẽ ở đâu với chú mèo vào giờ này. Nhị công tử dường như không bận tâm. Ồ, nhị công tử Chu hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chơi thế? Trần Giao và Hình Phi vừa đi xem pháo hoa ở ngoại ô về. Hai người tay trong tay, trông có vẻ vừa làm lành. Anh Trần quả là người dễ yêu, nhưng cũng nhanh quên. Thực ra, tình cảm thật giả khó mà phân biệt rõ ràng. Chu Luật Trầm thoáng liếc nhìn, rồi lạnh lùng thu ánh mắt lại, dường như không hứng thú với chuyện của Trần Giao. Trần Giao vỗ nhẹ vai Hình Phi, ra hiệu cho cô đi chỗ khác chơi. Khi ấy, Trần Giao ngồi tựa trên tay vịn, cúi sát tai Chu Luật trầm nói, lần tôi đi Tô Thành đã thấy cô ấy rồi. Cô ấy đang ăn dâu mà chẳng chia cho tôi miếng nào. Chu Luật trầm với vẻ mặt lạnh nhạt, thái độ cực kỳ hờ hững khiến Trần Giao phải lùi lại vài bước. Được rồi, Trần Giao tự rót cho mình một ly rượu, không làm phiền cậu nữa. Trong khi Trần Giao giúp Chu Luật trầm xếp bài, thì khi sắp đến thời điểm đếm ngược, Hình Phi chợt nhớ đến Thẩm Tĩnh, người mà cô để lại ở Tô Thành. Mặc dù bạn của Trần Giao đối xử với cô rất lịch sự, đưa đồ ăn ngon và thức uống thịnh soạn trước mặt cô, nhưng Hình Phi không chịu nổi. Cô không quen với thế giới xa hoa trụy lạc này, liền khoác áo khoác và bước ra ngoài. Lúc này, Thẩm Tĩnh đang lái xe trở về ngôi nhà trong con hẻm nhỏ. Điện thoại của Hình Phi gọi tới, yêu cầu cô đến biệt thự bên bờ biển để đón mình. Đêm nay muốn có hai người cùng nhau trải qua. Thẩm Tĩnh cười đùa, sau khi mặn nồng xong mới nhớ tới tôi à? Hình Phi đáp, tôi biết cậu đang một mình nên muốn ở bên cậu khi đếm ngược. Thẩm Tĩnh bật cười, ngốc quá, chỉ cần thế là muốn làm tôi cảm động rồi à? Hình Phi đã bước ra khỏi cửa biệt thự. Mau đến đón tôi đi, chúng ta sẽ đi nơi khác chơi. Hình Phi nghĩ, thực ra cả thế giới đều nhớ đến Thẩm Tĩnh ngoan ngoãn và xinh đẹp, chỉ trừ Chu Luật Trầm. Mau đến đi, tôi không quan tâm, tôi muốn cậu ở bên tôi đón năm mới. Được thôi, Thẩm Tĩnh như lái xe chậm, dù có định vị, nơi này quá kín đáo nên cô phải tìm đường một lúc lâu. Khi đến nơi, Hình Phi đang ngồi chồm hổm bên lề đường, chịu đựng gió lạnh. Ở phía xa là ánh đèn lấp lánh từ biệt thự, hẳn là nơi Chu Luật Trầm và mọi người đang vui chơi. Thẩm Tĩnh chỉ liếc nhìn một lần rồi quay lại, không muốn làm phiền anh. Hình Phi định ngồi lên ghế phụ của cô, nhưng lại thấy có một hộp đựng mèo. Hình Phi ngạc nhiên, nhìn chú mèo nhỏ trong hộp. Cô trộm mèo của Chu Luật Trầm ra đây à? Cẩn thận lời nói. Đây là của tôi. Nói xong, Thẩm Tĩnh như ra hiệu cho Hình Phi lên xe. Đường rộng, một chiếc Maybach đen lướt qua bên cạnh xe của họ. Thẩm Tĩnh không chú ý, giữa đêm tối và gió mạnh, cô chỉ tập trung vào việc lái xe an toàn. Ở phía Maybach, Trang Minh liếc mắt và nhận ra chiếc Bentley trắng. Đó là chiếc xe nhị công tử tặng cho Thẩm Tĩnh. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Trang Minh nắm lấy vô lăng, liếc nhìn gương chiếu hậu, dù đã uống rượu, Chu Luật Trầm vẫn bình thản xử lý công việc trên máy tính. Mắt nhìn chằm chằm vào tài liệu trên màn hình, những ngón tay dài gõ nhịp nhàng trên bàn phím, dường như không chú ý đến chiếc Bentley bên phải. Trang Minh giảm tốc độ, là xe của Thẩm tiểu thư. Chu Luật Trầm chỉ đáp một tiếng, ừ, giọng bình thản. Trang Minh không nói thêm gì. Hóa ra nhị công tử đã biết tất cả. Cửa sổ xe mở, bên kia cửa sổ cũng hạ xuống một nửa. Tiếng cười đùa của các cô gái vọng lại mơ hồ. Nhưng họ nói gì, Trang Minh không nghe rõ. Trong lòng Trang Minh không khỏi cảm thán. Thẩm tiểu thư tối nay có vẻ cũng rất vui vẻ. Dịp năm mới, ai mà không vui chứ? Màn hình trong xe đã bắt đầu đếm ngược. Biết rằng nhị công tử phía sau có vẻ không hài lòng với cuộc gặp gỡ tình cờ này, Trang Minh đạp ga, vượt qua chiếc Bentley rồi rẽ một khúc, biến mất trên con đường lớn. Chu Luật Trầm đóng laptop lại, lấy hộp thuốc trên bàn, rút ra một điếu và lặng lẽ hút. Gió lớn, cánh tay dài của anh tựa hờ lên khung cửa sổ xe. Hai ngón tay kẹp điếu thuốc lập lòe trong bóng đêm. Nhanh chóng tàn dần, anh từ tốn gạt tàn thuốc vào gạt tàn trong xe. Thẩm Tĩnh, đã nói rồi, đừng để tôi gặp cô ở Thượng Hải. Ánh mắt của Trang Minh thoáng nhìn qua gương chiếu hậu, rồi thu lại, cẩn thận giữ vững tay lái. Xe đi chậm nhưng kiên quyết, chắn hết lối đi phía trước. Chiếc Maybach phiên bản cao cấp cứ thế ngạo nghễ dừng lại giữa đường, chặn ngang lối đi. Cách Trương